Chương 262, mới ủy thác. Chiến đấu thời điểm, nhất định không muốn mê vong sẽ để cho ngươi trở nên mềm yếu, chiến đấu thời điểm phải toàn lực ứng phó. Sư tử vô thỏ, quân lâm thiên hạ, nhớ kỹ một câu nói Lưu Húc lạnh lùng nói, chỉ có chết địch nhân, mới có là tốt địch nhân. Nhìn trước mắt niên kỷ không khác mình là mấy lớn Lưu Húc, hắn đến tột cùng là đã trải qua cái gì mới có sẽ trở nên mạnh như vậy. Đương nhiên Lưu Húc từng trải là tạt xù mì vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, bờ rẳng cũng chạy đến. Thấy tạt xù mì không có việc gì, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tạt xù mì, không có sao chứ? Bờ rẳng thanh âm ở tạt xù mì vang lên bên tai nói, không ngờ tới địch nhân thật đúng là từ bên này chạy thoát. Hoàn hảo lão đại tới kịp, thơ y có lẽ là bởi vì thực lực bày ở nơi đó, ngay cả bờ rẳng cũng xưng hô Lưu Húc lão đại. Bờ rẳng, ngươi đến chậm a. Lưu Húc diện vô biểu tình, thanh âm nghe không ra hỉ nhạc. Ta nhưng là tạt xù mì giao cho ngươi. Xin lỗi, chuyện lần này là lỗi của ta. Bờ rẳng cảm tắc cảm vi, chăm chú giống như Lưu Húc xin lỗi. Chưa nói tới đúng sai, bất quá Lưu Húc lơ đến khoát khoát tay, lời nói xoay chuyển, tạt xù mì huấn luyện có thể phải tăng cường a. Tạt xù mì nằm cũng trúng đạn. Dạ tập cứ điểm, hội nghị đại sảnh. Nghe xong Lưu Húc báo cáo, Nạ Dẹn đã nói ra, Tatsumi, ngươi trận chiến mở màn, thoạt nhìn ngươi đối với đánh lén ban đêm công việc vẫn là cực kỳ mê vong a. Tatsumi mình cũng rất bất đắc dĩ, trận chiến mở màn thiếu chút nữa thì cúp tha hành. Ta đã nói tiểu tử này là thằng ngu bên cạnh mái nẹ như nhau thường lui tới kêu la, lô lớn tỷ còn khen hắn kia mà được rồi. Tatsumi vì ngươi sau này an toàn, ta quyết định tăng mạnh huấn luyện của ngươi cường độ. Nếu là ngươi có thể ở thời gian quy định trong đặt đến tiêu chuẩn, trở thành một danh sát thủ hợp cách, ngươi cũng sẽ bị từ dạ tập bên trong bị loại bỏ. Ngươi, hiểu chưa? Nạ Dẽn đã giọng nói cường thế, một bộ lao đại phong phạm. Tatsumi đã trải qua trận chiến mở màn sau đó, huấn luyện trở nên càng thêm khắc khổ. Lại một lần nữa chịu đựng bờ rằng trà đạp phía sau, Tatsumi thành công bộ hoạch một con nhị cấp nguy hiểm trùng bá vương tê. Lưu Húc hướng dạ tập mọi người tuyên bố, từ hôm nay bắt đầu, về sau Tatsumi chính là ta phụ bếp. Ta nấu nướng thời điểm, hắn phải giúp ta trợ thủ. Tất cả mọi người tán thành, duy nhất không có phát biểu ý kiến là Xéo Lệ, nhưng nàng không phản đối Lưu Húc cũng làm như Xéo Lệ là tán thành. Làm sao đều không người hỏi ý kiến của mình, Tatsumi tâm lý sinh ra trước đây Lưu Húc đồng dạng kiểm giữ nghi hoặc. Có thể không thể cự tuyệt Tatsumi nếu như có thể lựa chọn, hắn là tuyệt đối không muốn cùng Lưu Húc có bất kỳ cùng xuất hiện, hắn kinh khủng. Chịu đến Lưu Húc gáp bách mà vô lực phản kháng thiếu niên, ở kiến thức Lưu Húc thực lực cường đại phía sau, tình nguyện đi cùng bờ rẳng tham thảo liên quan tới chân ái đề tài của. Làm quyết định phía trước, nhưng là muốn tin tưởng, hảo hảo nghĩ tin tưởng Lưu Húc chuyện quyết định, đương nhiên sẽ không đơn giản cải biến, trên người của hắn bắt đầu ngưng tụ ngưng trọng khí thế, ép tới người không thở nổi. Người đây là ép buộc là uy hiếp? Ta muốn nói cho bột tạt xù mì mặt biến sắc, khỏe miệng có chút quất. Xúc lên. Thấy dạ tập mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao bộ dạng, tạt xù mì tuyệt vọng. Mọi người đều là khi dễ tân nhân sao? Nói cho bột hát hát, thật không đúng dịp, bột có việc đi ra, không biết lúc nào trở về. Đánh lén ban đêm cao thấp sự vật tạm thời do ạ cảm toàn quyền phụ trách, đương nhiên ngươi biết ta là ạ cảm dành riêng đầu bếp, cho nên một dạng tình huống bên dưới nàng nhất định sẽ nghe lời của ta, huống chi chúng ta vẫn là hợp tác gã, cho nên lời của ta hắn nhất định sẽ nghe, cái này lại không phải chuyện khó khăn gì, không phải sao? Các ngươi đây là thông đồng một mạch, thông đồng làm bậy. Tạt xù mì chỉ vào Lưu Húc. Thế nhưng tay nhưng ở không tự chủ run rẩy, bởi vì hắn sợ a ta còn hãm hại trung lương, thiện ác chẳng phân biệt được đâu. Lưu Húc bĩu môi, một bộ xuất phát từ hảo ý bộ dáng, nhắc nhở, ngươi có bản lánh đem lời nói mới rồi đối với ạ cám nói một lần, nàng nếu là không cầm xạ dẻm chém ngươi, ta liền giải trừ phụ bếp của ngươi thân phận. Thế nào? Tạt xù mì rất muốn bằng lòng, thế nhưng suy nghĩ đến tể ẩy gủ chém một cái tất sát yêu đao như xạ dẻm thời điểm, hắn thấy đến mức hoàn toàn không cần phải đem chính mình sinh mệnh đổ ở chuyện nhỏ. Như vậy mặt trên, ta muốn khóc thế nhưng khóc không được, đến khi nhớ nhung giống như hải, bao phủ ta mà yêu đã không ở. Tuy là Lưu Húc hát qua bài hát này giao ca từ có điểm cổ quái, thế nhưng câu kia muốn khóc thế nhưng khóc không được, hoàn toàn hát ra khỏi tạt xù mì lúc này khóc không ra nước mắt tiếng lòng. Đừng nói nhảm, bắt đầu làm việc, ta đi xử lý bá vương tên Lưu, ngươi đi bắt nữa một điểm ngư, những thứ này kẻ tham ăn, một đầu nhị cấp nguy hiểm chủng căn bản không đủ phân. Lưu Húc chứng kiến tạt xù mì đã ngầm cho phép. Trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười tà ác, tên như da dày thì thô, có thể ăn bộ phận. Vì có thể không biết bao nhiêu, vẫn là bắt nữa điểm ngư trở về, nếu không lửng dạ tập là rất nguy hiểm. Tạt xù mì đem cá hồi bắt trở lại thời điểm, Lưu Húc thịt kho tàu bá vương tên như đồ ăn đã làm xong, mọi người không kịp đợi Lưu Húc làm tiếp ngư, thẳng thắn trước ăn, đến lúc đó không đủ làm tiếp thủy nấu ngư, cái này không những là một đám kẻ tham ăn, còn là một đám hầu gấp kẻ tham ăn. Đúng rồi, Leoner, nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước nhận được một cái ủy thác, ngươi đem tình huống chỉ nói vậy thôi. Lưu Húc vừa ăn hồng thiêu nhậu tịt kho tàu khối, vừa hướng Leoner hỏi. Nạ Dẹn đã ly khai, công tác là bàn giao cho Ả Cảm, Lưu Húc làm hợp tác, ở Ả Cảm chỉ lo ăn thịt thời điểm, liền muốn đảm đương giúp nàng xử lý tin tức cùng tình báo nhân vật. Leoner nuốt một tảng lớn thịt, đem một phần văn kiện đưa cho Lưu Húc, đồng thời đơn giản đem nhiệm vụ tình huống kể một chút. Thì ra, lần này người ủy thác là cô gái. Nàng tố giác một cái bắt đầu nghiệp quan cấu kết tấm màn đen, đối phương cấu kết cùng một chỗ, cấu kết với nhau làm việc xấu, hơn nữa vu oan cho người ủy thác vị hôn phu, đưa hắn hạ ngục cũng hãm hại chí tử. Leoner xuất ra một đại túi tiền, đặt lên bàn, nhẹ giọng nói ra, đây là ủy thác tiền thuê. Nhìn trên bàn thùng nước lớn nhỏ túi tiền, Tatsumi kinh ngạc nói, nhiều tiền như vậy, nhà người ủy thác có tiền tại sao không đi nghĩ cách cứu viện hắn vị hôn phu? Không chờ hắn nói xong, Leoner tiếp tục nói ra, tiền mặt trên ta nghe thấy được tính. Bệnh mùi vị, tiền này là nàng bán đứng. Thân thể góp tới Tatsumi ngốc tại chỗ, chậm rãi ngồi xuống, trên tay nắm tay hung hăng căng thẳng. Ghê tởm, ác nhân tổng không cách nào đạt được kịp thời nghiêm phạt, người tốt thì một mực chịu khổ. Lưu Húc nhìn xong Leoner cho ra tình báo tư liệu, ngẩng đầu nói ra, lần này nhiệm vụ là đánh chết đế đô canh gác đội đội trưởng Ổ Trơ, người này tên hiệu Quỷ Chi Cải Họ, là rất nhiều người phạm tội sợ hai đối tượng, hắn cùng dầu thương nhân mại lặc cấu kết với nhau làm việc xấu phi pháp kiếm chắc món lãi kết xù, cũng vu oan hại chết rất nhiều người vô tội, người ủy thác vị hôn phu con là một cái trong số đó. Cái này Ổ Trơ làm người phi thường cẩn thận, rất ít ở ít người địa phương thường lui tới, bên người vấn đề theo một đám đội viên, chỉ có ở tan tầm thời điểm sẽ uống chút ít rượu ngu nhạc một cái. Ả Cảm cùng bờ rằng bởi vì bị đế đô phát lệnh truy nã, cho nên bất tiện lộ diện, lần này liền do ta để cho ta đi. Tatsumi nhìn Lưu Húc, vẻ mặt thành thật nói rằng.